Trung cực truyền thừa, chương 433. 1 năm, gocchuyenaudio.com. Mặc dù bản thân có thú vân chi nguyên, nhưng không biết có thể đối kháng được những gì xảy ở thiên vị giới hay không, nhưng nếu có thể tu luyện cho thân thể mạnh mẽ hơn một chút, có lẽ vẫn còn có thể chống đỡ được chút ít nếu xảy ra chuyện gì đó. Cường giả thiên vị cảnh có những thần thông gì, Lâm Dịch còn chưa biết được rõ. Nhưng hắn có thể tưởng tượng được nhất định đó phải là những đại thần thông vô cùng mạnh mẽ. Chắc chắn so với thú văn chi nguyên cũng không kém là mấy. Chính vì thế, nếu thực lực của mình cường đại được chút nào sẽ đảm bảo an toàn cho mình thêm chút đó. Thực lực tăng lên chắc chắn không phải là chuyện xấu mà. Mà hắn còn có thần khí băng huyền kết hợp với huyền băng trảm, không biết khi phát huy toàn bộ thực lực thì lực công kích mạnh nhất đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào. Trong lòng Lâm Dịch cũng không có một tuyệt chiêu, bất quá nghĩ đến hẳn là sẽ không quá yếu. Dù sao, hai loại này đều là cùng thuộc tính của bản thân Lâm Dịch phù hợp. Sau đó, Lâm Dịch nghĩ tới 6 môn bí kỹ mà hắn đoạt được ở cổ thuật. Thân pháp liên vụ phân thân là phải luyện thành thục, dù sao, đó là chiêu thức có thể để lực công kích của Lâm Dịch lên 5 lần A. Bất quá tuy rằng uy lực kinh người, nhưng độ khó tu luyện cũng là có thể nghĩ. Lâm Dịch không quá vội vàng, từ từ tu luyện là được. Ngoại trừ liên vụ phân thân, còn có một quyển thối pháp, một quyển quyền pháp, 2 bản đao pháp cùng với một quyển sách tìm thấy trong tường, bí thuật tu hành tinh thần lực. Thối pháp và quyền pháp cũng đều là thủy thuộc tính gần với thuộc tính của thối pháp. Uy lực của nó cũng không kém hơn huyền băng trảm là bao, cần dụng tâm tu hành. 2 bản đao pháp, một quyển là đao thuật thuần túy, từ phía trên xem chính yếu nhất là tu hành, một loại tên là đao ý tuyệt học, tuy rằng không có gia tăng tính công kích nhưng có thể cùng tinh thần lực đồng thời đả kích. Có người nói đao ý tu hành đến mức cao nhất, hoàn toàn có thể giết người vô ảnh vô hình, tự nhiên là cần dụng tâm. Một quyển đao thuật lại là thủy thuộc tính, nhìn qua cùng huyền băng trảm tựa hồ kém không xa, hơn nữa còn là song đao rất hiếm thấy. Đương nhiên, bản bí tịch này bởi vì huyền băng trảm tồn tại tầm quan trọng cũng không phải rất mạnh. Đợi được thiên vị giới lại tu hành cũng có thể, nhưng mà Lâm Dịch coi trọng nhất chính là phương pháp tu hành tinh thần lực kia. Phải biết rằng hiện tại phương pháp tu hành tinh thần lực trên đại lục vẫn là 2 loại kia. Phương pháp tiêu hao cùng với minh tưởng, nhưng 2 loại phương pháp này tiến bộ đều cực kỳ chậm chạp. Cùng với phương thức tu hành tinh thần lực của Lâm Dịch hiện tại cũng kém hơn rất nhiều. Phương pháp tu thành tinh thần lực của hắn hiện tại cư nhiên cực kỳ đơn giản, đó chính là thổi sáo. Sáo, Lâm Dịch ngày đó học tập tại Học viện Tông Phạm cũng từng gặp qua. Bất quá lại chưa từng có chân chính tiếp xúc qua. Dù sao, trong mắt hầu hết mọi người trên đại lục xem ra, sáo cũng chỉ là một môn nghệ thuật mà thôi, chỉ có những kẻ thiên tư bình thường, không có cách nào đột phá trên con đường võ học và dị năng mới có thể chơi nó. Đương nhiên, phương pháp thổi sáo để đề thăng tinh thần lực này của Lâm Dịch đương nhiên không phải tùy tiện liền có thể, mà là cần toàn tâm đầu nhập vào trong từ khúc, tinh thần lực và năng lượng thân thể đều phải đạt được một mức cân đối vi diệu mới có thể thấu hiểu. Đáng tiếc, gocchuyenaudio.com. Thiên phú âm nhạc của Lâm Dịch chỉ có thể coi như bình thường, tạm thời còn chưa có đạt được trình độ tâm thần hợp nhất, tinh thần lực tiến bộ thực sự có chút rất kém. Cường độ lĩnh vực của Lâm Dịch hiện tại cũng bất quá đạt đến trình độ đại tinh vị hạ giai mà thôi. Chính là cỡ tinh thần lực, để lĩnh vực tiến bộ cũng trở nên cực kỳ chậm chạp. Bất quá đây cũng là một công tác trường kỳ, vội vàng cũng không được. Đọc truyện online tải, không chút nghi ngờ cửu truyền tử kim thân là việc cấp bách. Liên vụ phân thân tuy rằng cường đại, nhưng tiến trình quá chậm, trong thời gian ngắn khó có thể đạt được hiệu quả kinh người. Mục tiêu của Lâm Dịch là trước khi tiến nhập thiên vị giới, luyện ra phân thân cũng đã không tệ rồi. Mà ở thiên vị giới gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ, chỗ dựa duy nhất cũng chính là cửu truyền tử kim thân này, có thể chống đỡ được trong chốc lát. Do đó, cửu truyền tử kim thân xếp hạng đệ nhất. Thứ hai chính là phân thân của Hắc Viêm Long. Hắc Viêm Long làm đệ nhất long tộc dưới Thanh Long, năng lượng của nó rất là yêu dị. Tin tưởng nếu như nắm giữ nó, tại thiên vị giới hẳn là cũng có chút năng lực tự bảo vệ mình. Mà bí pháp tu hành kia tự nhiên cũng xếp hạng đệ nhị. Đệ tam thì chính là huyền băng trảm, vũ khí cùng thuộc tính khi sử dụng uy lực cũng gia tăng rất lớn. Mấy môn vũ khí cùng thuộc tính khác đều không có tu hành, từ đầu tới giờ nào có thuận buồm xuôi gió như huyền băng trảm vậy. Huống hồ thần khí băng huyền của Lâm Dịch cũng là thủy thuộc tính, uy lực hẳn là sẽ không quá kém. Mà đệ tứ chính là phương pháp tu hành tinh thần lực kia. Mỗi buổi sáng và buổi tối Lâm Dịch đều rút ra thời gian nhất định để thổi sáo. Tu hành thật ra không chiếm bao nhiêu thời gian, có thể chậm rãi một chút nhưng cũng không tệ. Hơn nữa, lĩnh vực đột phá hiện tại cũng đã phải chú ý tới tinh thần lực. Công pháp còn lại thì đều xếp phía sau. dù sao có dư địa tự bảo vệ mình, đến thiên vị giới lại bắt đầu tu luyện những cái kia cũng vẫn kịp. Có kế hoạch tự nhiên sẽ bắt đầu thực hiện, Lâm Dịch còn không có nói cho Thư Mộng và Thủy Linh Lung về sự tình một năm sau hắn sẽ phải rời khỏi, dù sao chia lìa vẫn là chuyện không làm người ta vui được. Và lại đều phải rời khỏi, nói muộn chút cũng miễn cho các nàng phải suốt ngày khó chịu. Ở lại thư gia một tháng sau đó, Lâm Dịch liền cùng mấy người thư bác thư nhiên từ biệt dẫn theo hai nàng Thư Mộng và Thủy Linh Lung tiến tới ma pháp trận chuyên môn tu kiến cùng cổ văn tương thông, đi tới cổ văn. Lâm Cường, Vân Băng cùng với Lâm Yến tự nhiên từ cuối tuần trước liền cùng Lâm Thiên Ngạo trở về cổ văn. Nơi này dù sao cũng là nhà của Lâm Cường, mà Vân Băng sau nhiều năm bị giam lỏng như vậy cũng đã nhận ra. Đối với nàng mà nói quan trọng nhất chính là người nhà của mình. Huống hồ trải qua sự kiện lần trước tìm cách cứu viện, cổ năng đã đem Lâm Cường và Lâm Dịch đẩy lên bên phía mình. Vân Băng tự nhiên không có gì để nói, bọn họ trở về tự nhiên là để người trong cổ văn đều rất vui vẻ. Dù sao, Lâm Cường ngày đó cũng là tồn tại rất được tôn kính ở cổ văn. Khi Lâm Dịch và hai vị thê tử trở về cổ văn, Lâm Thiên Ngạo cũng đã sớm giúp bọn hắn an bài xong chỗ ở mới ở trên Bạch Hổ Đảo. Đang ở trong bản nguyên chi tháp có hoàn cảnh tu hành như vậy, tốc độ tu hành của Lâm Dịch tuyệt đối có thể đề cao rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất. Góc truyện audio.com, vì sao Lâm Dịch lại lựa chọn trở về cổ văn, cách chương.